Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 199, thao thực môn sao môn chuyên. Đã không có này thiên địa giã huyên ương một màn, tự nhiên là tiến đến tiếp theo một màn. Nói đến này kịch bản cũng là hết sức lợi hại. Hách nhân cho Bạch Nguyệt Quang giải độc về sau, liền vội vội vàng vàng đem suy yếu Bạch Nguyệt Quang dàn xếp tại trong khách sạn. Lại là cho nàng rửa mặt, lại là cho nàng đút cơm. Tóm lại phi thường quan tâm, Bạch Nguyệt Quang thái độ đối với hắn thì tương đối phức tạp. Thứ nhất, phía trước sự tình không thể oán hách nhân. Thứ hai, hách nhân còn cứu nàng. Nhưng là bất kể như thế nào, trước mắt đơn thuần bằng hữu là làm không được. Liền xem như hách nhân có thể quên mất tình cảnh lúc trước, Bạch Nguyệt Quang cũng không thể quên được. Nhưng là Bạch Nguyệt Quang tính cách coi như rộng rãi kiên cường. Đã bây giờ như vậy, vậy liền thử nói ra một ít chuyện. Hách nhân, ta có lời muốn nói với ngươi. Bạch Nguyệt Quang ánh mắt chớp động, ánh mắt như nước long lanh nhìn hách nhân. Lời gì? Ngươi nói. Hách nhân đáy mắt quang trở nên ảm đạm, đáy lòng có chút sợ hãi. Hắn biết Bạch Nguyệt Quang nhất định là muốn nói trước mấy ngày bọn họ phát sinh thời điểm. Đúng vậy a, loại sự tình này làm sao lại được tha thứ đâu. Cho dù là có cái loại này lý do, nhưng là kia đều là mượn cớ, không thể xóa bỏ trước đó hắn làm chuyện. Nhắm lại mắt, tâm dần dần trầm xuống, chờ đợi sau cùng xét xử. Hách nhân, ngươi đúng là người tốt. Hách nhân tâm có chút thấy đau, đầu lưỡi hơi đắng, ta cũng không ghét ngươi, thậm chí còn có hơi hơi hảo cảm. Nghe được câu này, hách nhân sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời đại não có chút phản ứng không kịp. Sau đó liền nghe được Bạch Nguyệt Quang nói, chúng ta thử yêu đương đi. Chấn kinh, tiếp theo là khó mà khống chế kinh hỉ tràn ngập tại hách nhân đáy lòng. Thanh âm đều có một chút phát run. Ngươi nói, ngươi nói thật chứ? Bạch Nguyệt Quang khẽ gật đầu, nhìn cao hứng tay chân luống cuống hách nhân, trong lúc nhất thời nhịn không được có chút muốn cười. Khoảng thời gian này hách nhân đối nàng như thế nào, nàng đều thấy rõ. Mặc dù dùng các loại phương pháp đi ám chỉ chính mình cự tuyệt, lại đều không có làm hắn bỏ đi đối nàng thích. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cứu được hách nhân một mạng? Nàng không biết hách nhân vì sao lại thích nàng, nhưng là nàng hiện tại đã biết rõ, nàng kỳ thật cũng không ghét hách nhân, thậm chí còn có một chút hảo cảm. Như vậy không bằng liền thừa cơ thử yêu đương, không thích hợp liền tách ra. Hai người cứ như vậy hàm tình mạch mạch nhìn lẫn nhau. Thời gian dần qua tới gần, càng ngày càng gần, lẫn nhau hô hấp đan vào một chỗ. Cát, Vân Phi dương mãnh mà thức tỉnh, theo diễn bên trong thoát thân mà ra, đáy lòng có chút kinh hoàng. Thẩm Yên Nhiên diễn kỹ thế mà vừa rồi đem hắn trực tiếp kéo vào kịch bản bên trong. Nàng, có chút phức tạp, Triệu Hạc dù sao kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra vừa rồi vấn đề. Đối Thẩm Yên Nhiên nói ra, Thẩm đạo hữu, người sau đóng phim thời điểm tận lực đừng đi ảnh hưởng Vân Phi Dương. Hắn tại diễn xuất một đạo thượng cũng không có tiến vào. Nếu là bị người ảnh hưởng quá mức, có thể sẽ khó mà ra diễn. Thẩm Yên Nhiên lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình làm cái gì. Nhanh lên đối Vân Phi Dương nói, ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương xoa xoa đầu. May mà ta tinh thần lực không yếu, làm ta hoãn một hồi là được rồi. Một lát sau tại Triệu Hạc xác định Vân Phi Dương vô sự về sau, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Thẩm Yên Nhiên cũng ghi nhớ sau không thể đại nhập diễn kỹ một đạo lực lượng. Sau kịch bản cũng không thể quay, bởi vì tương đối mê. Hai người xác định quan hệ sau, dòng dã ba ngày không có ra khỏi phòng. Cơ hồ là đem cả phòng đều lưu lại thuộc về bọn hắn đặc biệt mùi cùng vết tích. Nếu không phải hai người một cái đạo tu một cái ma tu, chỉ sợ 3 ngày sau ra cửa tu vi đều có thể tăng vọt một đoạn. Bạch Nguyệt Quang cả người bùn rùn vô lực, mang theo một loại bại hoại mị hoặc. Trở về tông môn, đi tới cái kia đặc thù bí cảnh bên trong tu luyện. Hai người lập xuống ước định, chờ đợi lẫn nhau, hách nhân hảo hảo tu luyện, chờ đợi Bạch Nguyệt Quang trở về, mà Bạch Nguyệt Quang cũng tranh thủ sớm ngày trở về. Cuối cùng một màn quay chính là Bạch Nguyệt Quang cùng hách nhân ước định tràng cảnh. Triệu Hạc cùng Phúc Bồn Tử đặc biệt tìm một cái mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Chung quanh có xinh đẹp bụi hoa, lại bị trời chiều chiếu có chút hoang vu, biểu thị tiếp theo đột biến kịch bản, trở lên chính là giai đoạn thứ nhất chỉnh thể kịch bản. Vân Phi Dương đối với cái này biểu thị, chính là cẩu huyết, không có rất cẩu huyết, chỉ có càng cẩu huyết, làm sao không lên mất trí nhớ ngạnh, hiểu lầm ngạnh, yêu mà không được ngạnh, ta đi theo ngươi đi tu luyện ngạnh, Phúc Bồn Tử. Chúng ta giai đoạn thứ hai kịch bản còn không có cho đâu. Vân Phi Dương đi theo Phúc Bồn Tử đằng sau lên đường, thuận miệng hỏi, này đều cách chụp xong giai đoạn thứ nhất kịch bản 3 ngày. Này kịch bản thế mà còn không có cho. Hơn nữa, giai đoạn thứ nhất kịch bản bên trong là Mai Mai đều không có lên sân khấu. Vân Phi Dương khó có thể tin, đây là tồn tại cảm rất thấp nữ nhị. Không chỉ có như thế, giai đoạn thứ nhất chỉ có hắn cùng Thẩm Yên Nhiên có diễn phần. Liền mấy cái kia đăng đồ tử đều là tùy tiện tìm đi ngang qua người đi đường. Phúc Bồn Tử không để ý khoát khoát tay. Đừng nóng vội, ta có một nơi tạp lại. Dù sao còn chưa tới quay chụp địa điểm. Gấp cái gì, Vân Phi Dương, người thế mà cũng có thể kịch bản 1 ngày. Không phải... Chúng ta rốt cuộc muốn đi cái nào a? 3 ngày còn chưa tới, bọn họ cũng không phải cả ngày tại rừng núi hoang vắng. Từng cái có truyền tống trận thành trấn không ít đi, quay tới quay lui chính là không thẳng tới mục đích. Phúc Bồn Tử dừng lại, ung dung thở dài một hơi, là như vậy, chúng ta còn không nghĩ tới đến cùng đi cái nào lấy cảnh. Vân Phi Dương, ta có thể truy bạo ngươi sao? Cũng may, Phúc Bồn Tử cuối cùng đuổi tại Vân Phi Dương sắp trùy bảo hắn trước. Tìm được thích hợp lấy cảnh chi địa, thao thực môn lãnh địa. Vân Phi Dương nhìn nhìn môn phái phía sau bia đá. Này môn phái tên rất quen thuộc a, hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua. Ở nơi nào đâu, làm sao trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Bất quá, chung quanh nơi này non xanh nước biếc. Trên núi có cái kiến tạo rất nhiều lầu các môn phái. Này cùng môn phái khác có cái gì khác biệt sao? So với bọn họ Phong Quỳnh môn cũng không có có chênh lệch quá lớn có được hay không? Nhiều nhất chính là đỉnh núi nhỏ một chút, cảnh thiếu một chút. Tài nguyên thiếu một chút, nhân khẩu thiếu một chút, kiến trúc tinh xảo điểm. Bọn họ Phong Quỳnh môn kiến trúc là thật thô ráp, ngoại trừ chủ yếu mấy nơi. Trước mắt môn phái này thiết trí, rất nhiều tiểu môn phái đều như vậy đi. Người này đến cùng là dựa vào cái gì tiêu chuẩn tìm quay chụp địa điểm? Phúc Bồn Tử mang theo mấy người bái kiến trưởng môn nói rõ ý đồ đến sau. Vị kia nhìn cùng Võ Đại Lang rất giống trưởng môn, nghĩ nghĩ đưa ra một cái yêu cầu. Các người muốn mượn dùng sân bãi quay chụp điện ảnh không quan hệ. Thậm chí muốn để chúng ta làm diễn viên quần chúng cũng không có vấn đề gì. Nhưng là các ngươi muốn xuất ra một cái sao môn chuyên. Sao môn chuyên? Phúc Bồn Tử hỏi. Không sai, sao môn chuyên. Chúng ta thao thực môn môn phái liền như là tên đồng dạng. Là một cái tôn trọng ăn tu môn phái. Cho nên các ngươi phải cho ta nhóm mang đến một đạo thức ăn. Còn nhất định phải để chúng ta cảm giác không tệ thức ăn. Tuyệt đối không thể lừa gạt xong việc. Hạ Hổ thô thanh thô khí nói. Phúc Bồn Tử nghe được hắn vừa nói như thế. Mặt trong nháy mắt dương lên nụ cười sán lạn. Cả người đều phảng phất tại phát sáng. Tất nhiên không có vấn đề. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.